Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 160, vì để tăng hiệu quả, để tôi giúp em thay đồ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiêu sau khi khiêu khích xong theo phản xạ lùi lại. Giang Từ đột nhiên dùng cả hai tay chống vào thành bồn, bao vây cô lại, cô lập tức bị mắc kẹt. Không biết phải làm sao? Làm gì vậy? Tạ Chiêu đưa tay đẩy nhẹ vào ngực anh. Ngực anh cứng như đá. Không thể đẩy được. Tôi phải ra ngoài. Anh không nỡ thả tôi đi à? Cô đưa tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường cong cơ bụng của anh. Tạ Chiêu ngước mắt lên mỉm cười. Quan sát phản ứng của anh. Nhưng Giang Từ lại cực kỳ bình tĩnh. Hơi thở đều đặn. Nhìn anh có vẻ không muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi. Tiếc là tôi vẫn còn việc phải làm. Tạ Chiêu nhìn anh, vì nếu nói về việc hồ bơi bị phong tỏa thì chính anh tự mình gây ra. Giờ tôi phải đi rồi. Cuộc trò chuyện chưa xong với anh trai anh. Tôi phải hoàn thành. Đối với những lời nói của Tạ Chiêu, Giang Từ không phản ứng chút nào. Lúc này, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt hạ xuống, khóe môi nhếch lên một chút. Vốn là nụ cười lười biếng nhưng lúc này lại có chút lạnh lẽo. Ngoài ra anh không có động tác gì khác. Hai tay chỉ đơn giản để ở thành bồn tắm. Không chạm vào cô, một lần lại một lần khiêu khích anh. Nhưng anh vẫn không có phản ứng. Tạ Chiêu cảm thấy hơi chán. Cô bám vào thành bồn tắm nhẹ nhàng đứng dậy. Giang Từ đột nhiên đưa tay ra mạnh mẽ. Kéo cô lại vào trong vòng tay mình. Sắp ra hồ bơi gặp anh trai tôi. Giọng anh vô cùng bình tĩnh. Cánh tay chỉ đơn giản là giữ cô lại. Không có hành động gì khác. Đúng vậy, đừng làm mất thời gian của tôi. Tôi còn phải thay đồ bơi. Cô nhẹ nhàng đẩy anh. Lúc này cơ thể anh quá nóng, làm tay cô bị bỏng. Ô, thật xin lỗi. Làm mất thời gian thay đồ bơi của em. Anh nói với giọng rất lịch sự, nhưng ngón tay vốn dừng ở eo cô bắt đầu di chuyển lên. Từ từ ma sát dọc theo sống lưng cô, đột nhiên siết chặt, cô hoàn toàn ngã vào trong lòng anh. Đồng tử của Tạ Chiêu lập tức mở lớn, mặc dù giữa họ chỉ có một chiếc khăn tắm, nhưng cảm giác nóng bỏng như đang truyền qua. Cô không kìm được dùng mình, vặn vẹo eo lùi lại. Nhưng tay anh siết quá chặt, cô không thể cử động. Làm phiền em rồi, thật sự xin lỗi, để tôi bù đắp cho em. Giang Từ thì thầm bên tai cô, giọng anh trầm thấp, đầy ma mị, vì để tăng hiệu quả, để tôi giúp em thay đồ nhé. Được không? Hửm, anh hôn lên dái tai cô, hơi thở thấp nhẹ nhàng gây ra một làn sóng rùng mình mỏng manh. Khách khí quá. Không cần đâu, Tạ Chiêu đẩy anh, nhưng không có chút sức lực. Không thể không cần, anh ngừng nhìn cô, ánh mắt của anh còn khiến trái tim cô đập loạn nhịp hơn cả những ngón tay anh. Tạ Chiêu xoay người định chạy trốn, nhưng mất thăng bằng, vừa đứng dậy một chút thì lại ngồi xuống. Càng áp sát vào người anh, tiến sát lại, nắm chặt cổ tay cô, ép vào bức tường đầy hơi nước. Anh đè cô xuống mà hôn mạnh. Cô quay mặt đi, khiến nụ hôn rơi vào khóe miệng. Cô cố ý quay đi không cho anh hôn. Nhưng phần tai dễ bị tổn thương lại lộ ra. Anh cúi xuống cắn nhẹ vào dái tai. Sau đó chậm rãi hôn xuống. Hơi thở ẩm ướt phả vào dái tai và cổ cô. Vừa ngứa lại vừa tê khiến tim cô đập mạnh. Tạ Chiêu bị anh nắm chặt tay. Tay cô vẽ ra dấu vết nước trên tường. Ngón tay cô bị anh ép phải tách ra. Kẽ tay lướt qua. 10 ngón tay siết chặt nhau. Lòng bàn tay dính vào nhau. Giang Từ nhìn cô chăm chú một lúc. Lưng cô ép vào thành bồn tắm đá cẩm thạch. Làn sóng nước cuộn lên không ngừng đẩy nước ra ngoài. Văng lên mặt đất. Rõ ràng là cô cố tình khiêu khích anh. Nhưng lúc này khuôn mặt cô đỏ bừng. Tạ Chiêu nhắm mắt lại, nụ hôn từ dái tay lan ra cổ rồi xuống dưới. Tay cô run rẩy, anh thả tay khỏi cô, nhẹ nhàng ngữ lấy eo cô, điều chỉnh tư thế, để cô ngồi vững hơn. Quá nóng, ngoài nhiệt độ cơ thể anh, nhiệt độ nước dường như cũng đang tăng lên. Cô bị hôn đến TH, ở D, ốc, thiếu oxy, mồ hôi bắt đầu rơi xuống trán. Cô ngửa đầu, cần cổ căng thẳng, tay không ngừng muốn nắm lấy vai anh, nhưng lại hờ hững ôm lấy cổ anh. Nụ hôn mạnh mẽ từ xương quai xanh xuống dưới, cơ lưng anh căng lên, làn sóng nước dập dồn, nụ hôn như cơn sóng vĩ đại. Cô không còn trong bồn tắm nữa, cô như ở giữa đại dương, những cơn sóng vĩ đại vùi dập cơ thể cô. Cảm giác tê dại từ điểm bị anh hôn lan tỏa khắp các chi và cơ thể. Từng đầu dây thần kinh cuối cùng, không được, cùng với cơn sóng nước mạnh mẽ, cô đột ngột mở mắt, sẽ để lại dấu vết. Cô lùi lại thì lập tức bị kéo trở lại, nước bắn tung tóe, cánh tay anh siết chặt eo cô, những cử động yếu ớt chỉ khiến anh ôm chặt hơn. Tôi đã nói sẽ giúp em. Giang Từ hơi lùi lại, rất lịch sự nói, giọng anh lúc này hơi khàn và quyến rũ. Vậy nên xin đừng từ chối lòng tốt của tôi. Làn sóng nước lại tiếp tục lan tỏa từng vòng từng vòng. Cô đã uống bao nhiêu sâm panh? Chỉ một ngụm thôi sao? Tại sao giờ cô lại cảm thấy say? Đầu óc quay cuồng, tay chân mềm nhũn, nhiệt độ cơ thể cao đến mức không bình thường. Nụ hôn của anh mạnh mẽ nhưng lại đầy kiềm chế, dừng lại ngay dưới xương quai xanh, nơi cấm kỵ nhưng chưa vượt qua giới hạn. Ngón tay anh cũng rất kiềm chế, chỉ đơn giản là nắm chặt eo cô, không hề di chuyển. Làn sóng nước ấm áp rung lắc, khuấy động thần kinh của cô. Cô nắm lấy sau đầu anh, muốn thúc giục anh xuống dưới, nhưng anh lại dừng lại. Bây giờ được rồi, Giang Từ ngước mắt cười nói. Cái gì? Cô ngơ ngác nhìn anh đầy hoang mang. Anh nhẹ nhàng đưa tay vén tóc ướt của cô ra sau vai, đặt cô ngồi ở chỗ cao hơn, ra hiệu cô nhìn vào gương. Tấm gương lớn trước bồn rửa bị hơi nước làm mờ mịt. Trong lớp mờ ảo, cô nhìn thấy mình ngồi trong lòng anh, đôi mắt mơ màng, làn da hồng hồng như tôm luộc. Từ cổ đến ngực là một mảng lớn dấu vết của nụ hôn. Đừng nói đến việc mặc đồ bơi, mặc áo cổ thấp cũng sẽ nhìn thấy. Em như vậy mà hẹn hò với người khác rất hợp đấy. Không cần cảm ơn, Giang Từ mỉm cười. Anh giống như một con mèo vừa thực hiện được mưu đồ. Tả Chiêu tức giận, nhưng nhanh chóng không phải là tức giận, mà là một loại lửa khác. Anh nhìn cô cười. Đôi môi còn vương nước, làn nước trên ngực cô. Cô cảm thấy ngứa ngáy, ngón trỏ chạm vào. Anh nhìn cô bằng đôi mắt ướt át, ngoan ngoãn hé miệng, đầu ngón tay cô ngứa ran. Tạ Chiêu không nhịn được nữa mà nâng mặt anh lên, mạnh mẽ hôn xuống. Anh lại tinh quái nghiêng đầu, để cô chỉ hôn được vào má. Đang chơi trò, dục cầm cố túng, à, không cho hôn. Cô cố tình áp sát anh hơn, gương mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng cơ thể lại hơi run nhẹ. Cô Tả Chiêu, đừng phá hỏng mối quan hệ nghiêm túc của chúng ta. Anh ghé sát tai cô, giọng trầm khàn đầy mê hoặc. Tuy nói vậy, nhưng ngón tay Giang Từ lại không thành thật, chậm rãi vẽ vòng trên eo cô. Cô dùng mình, lưng thẳng tắp, em cố ý chọc tôi giận. Anh thì thầm bên tai cô. Thật ra em rất nhớ tôi. Anh tự luyến quá rồi. Tạ Chiêu nhẹ nhàng hất tay vào mặt anh. Giang Từ nắm lấy cổ tay cô, hai mắt không rời cô dù chỉ một giây. Sau đó cúi đầu, hôn sâu vào lòng bàn tay cô. Hơi thở nóng rực khiến người ta mất hết lý trí. Tôi đã lừa em, đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi lần nữa. Anh siết chặt tay cô, không để cô rút ra. Đừng phớt lờ tôi nữa, cũng đừng cố tình hẹn hò với người khác để trừng phạt tôi, được không? Anh ôm cô vào lòng lần nữa. Tạ Chiêu không đẩy anh ra, chỉ nhẹ nhàng dựa vào. Em có cách khác để trừng phạt tôi mà. Bàn tay anh lướt dọc xuống, khiến nhịp thở của cô rối loạn. Để tôi bù đắp cho em theo cách khác nhé. Anh ngậm lấy vành tai cô, hơi thở nóng rẫy phả vào, khiến cô bám chặt lấy vai anh. Hơi thở mong manh, ngón tay anh vẫn lơ lửng ngoài vùng cấm để chờ đợi mệnh lệnh. Cô nắm lấy cổ tay anh, không biết là mong chờ hay từ chối. Tha lỗi cho tôi đi, được không? Giọng anh bên tai cô như mê hoặc, như ma chú, không cách nào cưỡng lại. Đừng giận nữa, chúng ta làm hòa nhé. Anh cọ nhẹ đầu vào cô, hẹn hò với tôi đi. Tôi đảm bảo sẽ khiến em. Anh ghé sát nói vài câu, mặt Tạ Chiêu càng đỏ bừng. Bị một mỹ nam ôm trong bồn tắm thực sự rất khó để suy nghĩ thông suốt. Đầu óc cô lúc này như ngâm trong nước vậy, làn nước khẽ lay động. Giang Từ dùng đủ mọi thủ đoạn để cầu xin sự tha thứ. Cô cảm thấy mình như trụ vương bị hồ ly đát kỷ quyến rũ trong suối nước nóng. Dịu dàng nói, đại vương, thiếp đã lừa chàng. Thực ra thiếp là hồ ly tinh. Chàng vừa định quát mắng, mỹ nhân đã cởi áo. Khó mà giận nổi trong hoàn cảnh này. Giang Từ thật sự quá xảo quyệt. Nhưng nếu dễ dàng bỏ qua, chẳng phải sẽ quá nuông chiều anh sao? Tạ Chiêu nghiến răng, vận dụng tất cả ý chí mạnh mẽ của mình, đẩy anh ra. Không được, chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc. Vấn đề của anh là quá kiêu ngạo. Để không bị anh mê hoặc nữa, cô đứng dậy mặc áo choàng tắm. Tôi đâu có. Giang Từ phản bác, em rất tin tưởng anh, nhưng anh lại lừa em. Dù em biết anh không cố ý, nhưng đó vẫn là lỗi của anh, đúng không? Anh im lặng, anh phạm lỗi mà không chịu cúi đầu. Anh chỉ nói một câu xin lỗi qua loa. Nếu hôm nay em không đến, chắc anh cũng chẳng định gặp em. Tôi đâu có không muốn gặp em, là em cấm tôi đến gần trong vòng 500 mét mà. Giang Từ tỏ vẻ ấm ức. Con gái nói giận thì anh cũng tin à? Không phải anh rất giỏi nhận ra khi nào người ta nói dối sao? Tạ Chiêu mắng, chỉ cần em nhìn ra ngoài cửa sổ lúc đi làm là sẽ thấy lời xin lỗi của tôi. Anh nhỏ giọng nói, anh đừng nói với em là anh viết chữ trên trời bằng máy bay phản lực nhé. Tạ Chiêu á khẩu, anh nghĩ em là ai? Em bận thế nào anh có biết không? Đâu có thời gian nhìn lên trời. Anh thà ở đây dùng mỹ nhân kế với em, nhưng không chịu nghiêm túc xin lỗi. Cô cười nhạt, rõ ràng ghen đến phát điên nhưng không chịu thừa nhận. Theo dõi cô đến tận đây rồi còn bịa chuyện. Tạ Chiêu muốn nhìn thấy anh hoàn toàn cúi đầu, thần phục trước cô. Con mèo hoang này cần phải được dạy dỗ lại. Được rồi, anh về đi. Hôm nay em không tha thứ cho anh đâu. Tạ Chiêu kéo chặt áo lại. Cô ra ngoài mặc đồ tử tế, ngồi một lúc lâu mà không nghe thấy động tĩnh gì từ phòng tắm. Giang Từ, cô gọi vài lần, không ai trả lời. Giang Từ, cô vội vàng đẩy cửa vào, thấy anh ngất lịm trong bồn tắm. May mà nước chỉ đến thắt lưng. Anh tỉnh lại đi. Cô hoảng hốt kéo anh ra khỏi bồn. Chắc là phòng kín hơi quá, nước nóng làm thiếu oxy. Giang Từ, mau tỉnh lại. Cô kéo anh đến phòng ngủ, mở cửa cho thoáng khí. Anh nằm trên sàn, khuôn mặt trắng bệch. Sao thế này? Bị hạ đường huyết à? Thấy anh bất tỉnh, Tạ Chiêu quýnh lên, lập tức lấy điện thoại gọi cấp cứu. Không cần. Anh khó khăn mở mắt, giọng yếu ớt. Không cần gọi. Anh thấy thế nào? Để em lấy chút sô-cô-la cho anh. Anh bị hạ đường huyết phải không? Cô vội quỳ xuống đỡ lấy đầu anh. Không có gì, chỉ là chưa ăn tối thôi. Anh khẽ nói, đồ ngốc, sao lại không ăn tối? Cô tức giận, tôi biết em và Isaac đến khách sạn này, nên không còn tâm trạng ăn uống. Anh khẽ nhắm mắt, đưa cho cô một góc nghiêng yếu đuối. Tim Tạ Chiêu bỗng mềm nhũn. Thôi bỏ đi, đừng hành hạ anh ấy nữa. Nhìn cũng đáng thương quá rồi. Em đi lấy nước trái cây cho anh, dậy đo huyết áp đi. Cô dịu dàng nói, vậy em đừng giận tôi nữa. Anh ngước lên, ánh mắt đáng thương. Tạ Chiêu mềm lòng, đừng nằm dưới đất, lạnh lắm, lên giường nghỉ ngơi đi. Cô dìu anh lên, cô lấy nước trái cây và ít đường cho anh, rồi giúp anh đắp chăn. mặc áo vào đi, đừng để bị cảm. Cô lấy áo đưa anh. Chợt, cô dừng lại. Giang Từ, anh không bị hạ đường huyết đúng không? Cô cười lạnh, chỉ vào một vết nhỏ trên áo anh. Vết nước mới, từ máy bán hàng tự động dưới sảnh. Mỹ nhân kế thất bại lại giở chiêu khác. Lần này là giả vờ ngất xỉu để lấy lòng Thương. Hạ đường huyết là giả, nhưng tôi thật sự rất đau lòng. Giang Từ thở dài đầy bi thương. Cút ngay cho em. Tả Chiêu cười rạng rỡ. Cách Chương.